Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, ta kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch. Tác giả, Phượng Si, dùng chúng ta nhân loại nói tới nói. Hắn đã chết, bất quá, hắn lại lấy một loại khác phương thức sống lại đây. Nhưng hắn nếu nghĩ đến tân trở thành nhân loại, phải đi lộ còn có rất trường rất dài. Trừ phi có thể tìm được hắn thân thể. Như vậy làm hắn sống lại liền dễ dàng đến nhiều. Bất quá, người cũng không cần kích động. Hiện tại hắn đã quên mất tiền sinh sở hữu sự tình. Cho nên, hắn đối với ngươi xa lạ là thực bình thường. Không có khả năng, sao có thể, Chí Tôn Vương sao có thể chết đâu. Hắn tuyệt không sẽ chết. Chí Tôn Vương, người nói cho ta, người thật sự quên sở hữu sự tình sao? Còn nhớ rõ ta là ai sao? Thiếu nữ cả kinh lập tức đứng dậy, hướng Tần Cung nhào tới, mà lão thôn trưởng lập tức ngăn lại thiếu nữ, lại lần nữa đem một cổ linh lực nhốt đánh vào tới rồi thiếu nữ trong thân thể, khiến nàng cảm xúc nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Ngồi xuống đi, ngươi cần thiết đối mặt cái này hiện thực, đồng thời, muốn làm hắn mau chóng mà sống lại, ngươi đến làm ta hiểu biết càng nhiều sự tình mới được. Lão thôn trưởng kiên nhẫn mà khuyên bảo, thiếu nữ lúc này mới lau một phen nước mắt, chậm rãi ngồi xuống thân tới, hướng về phía lão thôn trưởng chắp tay mở miệng hỏi, tiền bối, nơi này là vong linh thế giới thượng cổ di dân thôn. Lão giả nói, vong linh thế giới cũng có nhân loại tồn tại. Thiếu nữ vẻ mặt khiếp sợ, lão thôn trưởng sau khi nghe xong vẻ mặt cười khổ. Nhân loại không đều ở ngươi trước mặt sao? Đúng vậy, chúng ta tổ tiên là thượng cổ hạo kiếp chung. Bởi vì trọng thương mà vô pháp rời đi ngầm chiến trường nhân loại. Bị phong ấn tại nơi này. Sau lại chúng ta tổ tiên ở vong linh thế giới bên ngoài tụ tập nhân tộc tộc nhân. Hình thành này nhân loại thôn nhỏ. Bởi vì bọn họ hoặc là tu vi bị hủy. Hoặc là thương tàn. Căn bản vô pháp rời đi thế giới ngầm. Cho nên liền ở chỗ này sinh sôi nảy nở xuống dưới. Mới có hôm nay như vậy quy mô di dân thôn. Bắt đầu thời điểm, chúng ta tổ tiên vẫn luôn đang tìm kiếm trở về thương khung lộ. Nhưng bọn họ đã mất đi ra nơi này năng lực. Thẳng đến vong linh thế giới bắt đầu tự động trưởng thành. Vong linh nhóm bắt đầu tại đây phiến thế giới ngầm chung sống lại. Mà thượng cổ di dân thôn hậu đại cường đại lên lúc sau. Chúng ta mới tìm được vong linh trên thế giới phương phong ấn. Nhưng khi đó, chúng ta tổ tiên sớm đã qua đời. Chúng ta cũng thói quen vong linh thế giới sinh hoạt. Liền vẫn luôn thủ tổ tiên mộ địa. Không nghĩ lại rời đi nơi này. Nghe xong lão thôn trưởng nói sau. Thiếu nữ dùng sức gật gật đầu. Rồi sau đó nàng chậm rãi quay đầu tới. Ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Mở miệng đối với Tần Cung hỏi. Chí Tôn Vương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Tiểu Nghịch a, ngươi Tiểu Nghịch, vì tìm kiếm ngươi, ta tiến vào vong linh thế giới. Ngươi làm ta tìm đến hảo vất vả. Thiếu nữ biên nói, biên quan sát đến Tần Cung biểu tình. Đương hắn nhìn đến Tần Cung vẻ mặt mờ mịt thời điểm. Ngược lại thật dài mà ra một hơi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía lão thôn trưởng. Thôn trưởng, ta kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch. Hắn kêu Tần Cung, là thương khung đại lục thanh niên một thế hệ trí cường giả. Đại lục đệ nhất Chí Tôn Vương. Hắn ở thương khung đại lục khai sáng học viện Huyền Hòa. Cùng sử dụng chính mình trí tuệ cùng lực lượng. Dễ dàng liền tiêu diệt đã từng giết hại hắn cha mẹ thương khung đệ nhất thế lực lớn Liên Vân Tông. Là một vị thực ghê gớm nhân vật. Sau lại... Thương khung đại lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên cũng chính là vong linh trên thế giới phương xuất hiện. Một cái vong linh tế đàn. Thương khung đại lục nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc cộng đẩy hắn vì thanh niên một thế hệ thủ lĩnh. Tra xét tế đàn sự tình. Sau lại, hắn một mình một người tiến vào Ma Quỷ Uyên quỷ xương mù chung tìm hiểu tin tức. Ta không yên tâm, cũng đi theo tiến vào tới rồi quỷ xương mù trong mây. Trực tiếp từ kết giới tiến vào tới rồi vong linh thế giới bên ngoài. Vì thế ta ở vong linh thế giới tìm kiếm đến. Một tìm chính là 100 nhiều năm thời gian trôi qua. Cho tới bây giờ mới tìm được hắn. nhưng không nghĩ tới. Nói tới đây, tự xưng vì thái thúc tiểu nghịch thiếu nữ lại lần nữa khóc không thành tiếng. Mà lão thôn trưởng nghe xong thiếu nữ nói sau, trong mắt một tia dị sắc chợt lóe mà qua, nhưng hắn vẫn là không giấu vết hỏi. Hắn thật là thương khung đại lục chí tôn vương Tần Cung. Nghe xong lão thôn trưởng nói sau, thiếu nữ lập tức cảnh giác lên, khẩn trương mà mở miệng hỏi. Thôn trưởng, người biết chí tôn vương Tần Cung sự? Thôn trưởng mỉm cười mà lắc lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở vong linh thế giới, như thế nào sẽ biết các ngươi thế giới sự tình sao? Hảo, sự tình đã có đã rõ ràng. Ngươi lại có thương tích trong người, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Trước đem thân thể điều chỉnh tốt. Đến nỗi Tần Cung sự tình, ngươi yên tâm. Tuy rằng hắn là hồn thể chi thân, nhưng hắn có khác với vong linh sinh vật chung quỷ hồn. Chúng ta sẽ không khó xử hắn, lại còn có sẽ trợ giúp hắn mau chóng sống lại. Chỉ là hắn ký ức chỉ sợ rất khó lại khôi phục. Thôn trưởng dứt lời, sai người mang thiếu nữ đi nghỉ ngơi. Mà tự xưng vì thái thúc tiểu nghịch thiếu nữ tắc do dự mà mở miệng nói. Thôn trưởng đại thúc, ta thật vất vả tìm được rồi ta ái nhân. Có thể làm hắn cùng ta ở bên nhau sao? Ta không bao giờ tưởng cùng hắn tách ra. Đối mặt thiếu nữ thỉnh cầu, lão thôn trưởng suy nghĩ một chút sau nói. Này đảo không có gì vấn đề. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng cho hắn lại phụ đến ngươi trên người. Như vậy đối với ngươi không tốt. Hắn hiện tại dù sao cũng là cái hồn thể, không có chân chính thân thể. Các ngươi là không thể giống nhân loại cùng nhân loại như vậy thật thể tiếp thu. Rõ ràng sao? Cảm ơn thôn trưởng đại thúc. Chỉ cần có thể cùng Tần Cung ở bên nhau, liền tính làm ta đi tìm chết ta đều nguyện ý. Thiếu nữ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Toại nhân vũ thừa, nhanh nhanh tiểu nghịch cô nương ấn bài cái thanh u nơi. Làm nàng cùng Tần Cung trước trụ xuống dưới. Lúc này, thôn trưởng hướng về bên người một vị trung niên nhân mở miệng kêu lên. Là tên kia trung niên nhân đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Khách khí mà thỉnh thiếu nữ cùng Tần Cung đi ra đại điện. Nhìn ba người đi xa, thôn trưởng mới lại lần nữa mở miệng nói. Quá tự bối lưu lại, những người khác đều tan đi. Là trong điện ngoài điện di dân thôn thôn dân đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới từng người tan đi. Chỉ có ba vị lão giả giữ lại. Thôn trưởng bàn tay vung lên, đơn sơ mộc điện nháy mắt bị bố thượng một tầng cấm chế. Rồi sau đó sắc mặt trịnh trọng lên. Ba vị lão giả cùng thôn trưởng là di dân trong thôn cây còn lại quả to vài vị thế hệ trước tộc nhân. Thấy thôn trưởng như thế, đều đem khó hiểu ánh mắt nhìn về phía hắn. Hôm nay người này ma hỗn huyết thiếu nữ cùng hồn thể Tần Cung làm ta nghĩ tới một việc. Thôn trưởng mở miệng nói. Chuyện gì? Ba vị lão giả hỏi. 100 nhiều năm trước, vong linh thế giới vong linh đã xảy ra bạo động, đều sôi nổi hướng về vong linh thế giới bên ngoài dũng đi. Lúc ấy ta ra thôn tìm hiểu biến mất, lúc này mới phát hiện, ở vong linh thế giới bên ngoài, thế nhưng xuất hiện một cái vong linh thông đạo, nối thẳng thương khung đại lục. Lúc ấy ta liền tự vong linh trên thế giới trống không phong ấn tiến vào tới rồi thương khung đại lục. Cũng chính là vừa mới cái kia tiểu nha đầu theo như lời thương khung đại lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên. Ở nơi đó, ta thấy được một cái vong linh tế đàn bị người trấn phong ở viễn cổ. Khiến cho vong linh thế giới vong linh chỉ có thể vào nhập viễn cổ mà vô pháp tiến vào hiện tại. Thương khung đại lục, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.